Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, người là Sherlock Holmes sao? Hình, âm thanh, ngửi, vị, sờ, là nhân loại trọng yếu nhất 5 loại cảm giác thủ đoạn. Thông qua ngũ giác, chúng ta có thể thu hoạch đến đủ loại tin tức, lại thông qua đại não xử lý, phản hồi ra chúng ta tin tức cần tới. Nhiều khi, loại này đại não xử lý tin tức quá trình đã trở thành chúng ta bản năng. Tỉ như trên đường nhìn thấy một cái cưỡi xe điện, đằng sau có cái dương nhỏ, mang theo mũ giáp, xuyên màu vàng trang phục nghề nghiệp người. Cơ bản không cần suy nghĩ, liền có thể biết đây là một người giao hàng nhân viên. Suy luận cùng phân tích là một loại nghệ thuật. Người hành vi là cùng tâm lý móc nối. Người trang phấn cùng biểu hiện cũng là từ xưa tới nay thói quen sinh hoạt bồi dưỡng. Không ít khi còn bé nhìn qua Conan hoặc là Sherlock Holmes đồng học, có lẽ đều thử qua như vậy suy luận. Tỉ như tại trạm xe bus nhàm chán chờ xe thời điểm, quan sát đến chung quanh đám người tới lui, sử dụng chính mình ngũ giác thu hoạch tin tức, nghĩ bọn họ khả năng xử lý nghề nghiệp hoặc là trải qua loại nào sinh hoạt. Một cái logic học nhà không cần biết toàn bộ quá trình. Sinh hoạt là một đầu cự đại liên quan xiềng xích. Hắn chỉ cần biết trong đó một vòng, liền có thể suy luận ra toàn bộ dây xích tình huống ra tới. Theo hắn hành vi cùng nghề nghiệp suy đoán ra hắn tâm lý trạng thái. Hoặc là theo hắn tâm lý trạng thái đẩy ngược ra hắn có lẽ trải qua như thế nào sinh hoạt. Căn cứ vào quan sát logic học cần trường kỳ huấn luyện cùng với nghiên cứu mới có thể nắm giữ. Bởi vì cá thể khác biệt, bất kỳ người nào cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, nhưng lại có thể đem sai sót không ngừng mà thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, Nguyên gia cùng La Tiền so tài đã bắt đầu. Tiểu Phong ba người tỏ ra tràn đầy phấn khởi. Ánh mắt tại quán ăn khuya bên trong càn quét, tìm kiếm so tài mục tiêu. La Tiền dựa vào màu đỏ keo trên ghế. Hắn vừa mới đi quầy hàng mua 2 bao thuốc lá. Tàn thuốc sáng lên, lỗ mũi liền toát ra một đoàn hơi khói. Đây cơ hồ trở thành hắn suy nghĩ lúc tiêu chuẩn thấp nhất. Ánh mắt đơn giản đảo qua đám người, sau đó rơi vào trước mặt Nguyên gia trên người. Nguyên gia tại chậm rãi ăn củ lạc, cũng không có ngẩng đầu nhìn người khác, tựa hồ một bộ đã tính trước dáng vẻ. So sánh tại La Tiền quan sát huấn luyện, Nguyên gia tại hệ thống bên trong huấn luyện càng thêm nghiêm ngặt. Dù sao không hợp cách là phải bị điện, hơn nữa thường thường hệ thống ra đề mục thời điểm không theo 6 lộ đến. Tựa như lần trước tại lỗ trấn thế giới bên trong đồng dạng. Nguyên gia nhìn hồi lâu Khổng Ất Kỳ, kết quả hệ thống khảo hạch chính là một người đi đường. Tại loại huấn luyện này dưới, liền yêu cầu Nguyên gia đưa ánh mắt để càng rộng mới được. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là phán đoán đối phương nghề nghiệp, kia với hắn mà nói là rất đơn giản chuyện, chỉ cần coi trọng 2 mắt, liền có thể phỏng đoán cái 89/10. Ai là hắn? Tiểu Phong ba người xác định mục tiêu, dù sao cũng là vòng thứ nhất so tài, bọn họ không có chọn quá khó, liền chọn cái đặc thù thoạt nhìn tương đối rõ ràng người bình thường. Nguyên gia cùng La Tiền ánh mắt liền theo nhìn sang, mục tiêu ngay tại sát vách bàn, là một cái chừng 40 tuổi nam nhân, lớn lên rất là thô kệch, làn da cũng đen, hơi mập. Dưới ánh đèn tựa hồ còn có chút hiện ra bóng loáng hương vị. Nhất là tóc, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc đầu. Điểm đỏ đều nhanh đốt tới đầu mẩu thuốc lá chỗ. Nam nhân cũng không biết Nguyên gia mấy người ngay tại vụng trộm quan sát hắn. Đang cùng bên người bằng hữu nói chuyện. Thanh âm cũng rất đục dày. Ngôn ngữ tương đối thô bỉ. Tiểu Phong chậc chậc 2 tiếng. Trước nói ra chính mình phán đoán. Ta nhìn này vị như là gần đây nhà máy làm công. Kề bên này cũng không ít nhà máy a. Hắn nói nhận được Diêu Bắc 2 người tán đồng. Đối bọn hắn ba tới nói, cấp độ càng sâu phán đoán vẫn là thực khó khăn, chỉ có thể nhìn ra tới đây là một cái tương đối cơ sở người lao động. Kết hợp chung quanh công tác hoàn cảnh, cũng đại khái như là trong xưởng làm công người. Nguyên gia nhìn vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, liền thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp tục ăn củ lạc, nhiều hứng thú nhìn La Tiền, vì không làm cho đối phương ánh mắt phản xạ có điều kiện. La Tiền xem một hồi thu hồi ánh mắt, sau đó chờ một lát lại tiếp tục xem, qua lại quan sát ba lượt về sau. Hắn trước nói ra chính mình phán đoán, hắn là làm kiến trúc, cánh tay thực tráng kiện, bàn tay cũng vô cùng thô ráp, bởi vì thời gian dài mang theo nón bảo hộ nguyên nhân. Tóc và da thực dầu, thường xuyên phơi nắng, làn da cũng rất đen. Hút thuốc lá thường có thời gian dài thuốc lá điêu tại miệng thói quen. Đầu mẩu thuốc lá bên trên dấu răng rất nặng, lại thường thường thiêu đến rất ngắn. Đây đều là kiến trúc công thường có thói quen. Móng tay khe bên trong có dơ bẩn. Mấu chốt nhất là ống quần một bên có màu trắng vôi tương vết tích. Nghe xong La Tiền phân tích, Tiểu Phong ba người bội phục đầu rạp xuống đất. Liên Thanh nói nghiêu bức. Đây đều là có thể dùng con mắt nhìn thấy, nhưng La Tiền không đưa ra đến. Tiểu Phong ba người là không có cái kia ý thức đem những này biểu hiện sâu chuỗi lại. Mặc dù mọi người con mắt nhìn thấy đồ vật đều như thế, nhưng có ít người chính là có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Ta cảm thấy là La Tiền ngươi tiểu tử có một tay a. Nguyệt gia, chúng ta ba đều áp ngươi. Nếu như ngươi cùng La Tiền phán đoán đồng dạng, như vậy cái này khiến hắn trước đáp, sẽ phải coi như hắn thắng. Trước đáp người tự nhiên chiếm cứ tiên cơ. Nguyên gia cười cười nói, ta phán đoán không giống nhau. Ồ, La Tiền cười nói, vậy ngươi nói một chút hắn là làm cái gì? Từ nhỏ đến lớn ta đều thua ngươi. Ta cũng không tin ở phương diện này còn có thể thua ngươi. Nguyên gia đem La Tiền ly rượu trước, mặt đổ đầy, cười nói, thua uống, ngươi nói, hắn không phải làm kiến trúc, hắn là cái đầu bếp. Đầu bếp, không riêng gì La Tiền. Lúc này liền Tiểu Phong ba người đều cảm thấy này đáp án không đáng tin cậy đi lên. Không thể nào là đầu bếp a. Đầu bếp lời nói, hắn ống quần một bên kia màu trắng vôi tương vết tích giải thích thế nào? Nguyên gia ăn viên củ lạc, cười nói, không muốn bị tạm thời biểu tượng lừa dối. Ta đoán La Tiền ngươi hẳn là lần đầu tiên liền chú ý tới hắn ống quần màu trắng vôi tương vết tích. Thế là tiềm thức vào trước là chủ. Đêm này hắn biểu hiện hướng, làm kiến trúc, cái này phương hướng đi suy luận a. La Tiền sửng sốt, nguyên gia nhắc nhở phá vỡ La Tiền tiềm thức bên trong. Cho nam nhân cắm vào, cố hữu ấn tượng. Hắn vội vàng một lần nữa nhìn lại nam nhân kia ống quần một bên vôi tương vết tích. Lần này hắn tựa hồ thấy được nhiều thứ hơn. Quần không đúng lắm. Thứ nhất, công trường bên trong công nhân không có khả năng mặc loại này chất lượng quần đi làm việc. Thứ hai, ngoại trừ điểm ấy vôi tương vết tích bên ngoài, trên quần cũng tìm không được nữa cái khác nước bùn vết tích. Càng là rõ ràng biểu tượng, liền càng phải cẩn thận phán đoán. Nguyên gia tại hệ thống huấn luyện bên trong cũng không có ăn ít phương diện này thua thiệt. Đây cơ hồ là cùng tiềm thức tại đánh cờ quá trình. Tựa như trước đó nói đến như vậy, dù là nhìn thấy cưỡi xe điện, mặc trang phục màu vàng, thậm chí còn viết đẹp đoàn hai cái chữ to, vẫn tồn tại như cũ, hắn cũng không phải là giao hàng viên. Như vậy cái khả năng, nhưng cơ hồ không ai sẽ hướng cái này phương hướng suy nghĩ, bởi vì nhìn thấy rõ ràng như vậy biểu tượng trong nháy mắt, đại não liền đưa ra ngươi đáp án. Thế là kế tiếp hết thảy quan sát đều chỉ là tải nghiệm chứng cái này đáp án mà thôi. Nguyên gia tiếp tục La Tiền vừa mới phân tích tới nói phân tích của mình. Cánh tay thực tráng kiện, bàn tay cũng vô cùng thô ráp, điểm ấy xác thực không sai. Nhưng ngươi phát hiện không có, hắn cánh tay trái là muốn so cánh tay phải càng tráng kiện một ít. Hắn dùng tay phải gắp thức ăn, nâng chén, chủ yếu động tác đều là tay phải. Vậy nói rõ hắn không phải cái thuận tay trái. Như vậy xuất hiện loại này khác biệt khả năng là bởi vì công việc bên trong, hắn tay trái cần gánh chịu càng lớn lao động lượng, tỉ như xào rau lúc phiên nồi điên muôi. Tại sao là xào rau lúc phiên nồi điên muôi đâu? Ngươi nhìn kỹ hắn cánh tay, nơi nào có rất nhiều nhỏ bé bị phỏng vết tích, cùng với tay trái chỉ bên trên to to nhỏ nhỏ vết đau xẻo. Hắn có lẽ không phải mang theo nón bảo hộ, dẫn đến tóc thực dầu, mà là mang theo đầu bếp mũ. Đầu màu thuốc lá đặc điểm này cũng không phải là kiến trúc công nhân đặc thù, các đầu bếp cũng có cái thói quen này. Móng tay dơ bẩn cũng không phải là bùn ô, mà là tràn dầu. Ngươi nhìn hắn dùng bữa thời điểm, hắn thói quen dùng đũa đông chọn tây lấy, bắt bẻ trình độ không giống như là kiến trúc công. Rõ ràng đồ ăn không hợp hắn khẩu vị, ăn uống ngành nghề người, đối với đồ ăn đều là rất kén chọn loại bỏ. Hắn ống quần một bên vôi tương vết tích, làm mới, thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày. Nhìn nhìn lại hắn bằng hữu, trên người đồng dạng có mới vôi tương vết tích. Có lẽ hai người bọn họ hôm nay cùng nhau cho nhà nơi nào đó vách tường làm tu bổ loại hình công tác. Thế là mời hắn cùng nhau tới ăn ăn khuya. Hắn bằng hữu cũng không phải là kiến trúc công. Theo hắn tư thế ngồi có thể thấy được cột sống của hắn phương diện có chút vấn đề. Bờ mông tương đối đại, hình thể cũng hơi mập, bộ mặt làn da không tốt. Nâng chén lúc có thể nhìn thấy ngón cái bên trong có vết chai. Mặt khác ngươi chú ý tới không có. Hắn bằng hữu chân phải đế giày mài mòn so chân trái nhiều hơn nhiều. Cho nên ta suy đoán hắn bằng hữu là một vị lái xe. Theo hắn kẹp đồ ăn có thể thấy được, hắn đối nhau lạnh chua cay đồ ăn tương đối kiêng kỵ. Hắn có bệnh bao tử. Đại khái vẫn là cái đường dài xe hàng lái xe. Nghe xong nguyên gia sách giáo khoa bình thường quan sát phân tích, la tiền bốn người như là hóa đá đồng dạng. Hắn mới nhìn lướt qua, chẳng những phân tích ra thô kệch nam nhân nghề nghiệp, thậm chí liền bên cạnh hắn bằng hữu nghề nghiệp cũng phân tích ra tới. Thậm chí đoán ra bọn họ hôm nay làm chuyện cùng với đến ăn khuya nguyên nhân. Diêu Bắc am hiểu cùng người liên hệ. Cầm lên mặt bàn thuốc lá, đi theo đối phương nói chuyện phiếm xác nhận đi. 5 phút sau, hắn trở về, La Tiền đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Phong ba người hướng nguyên gia giơ ngón tay cái lên. Nghiêu, nghiêu bước, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN